Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, Phạm Quy Cố Sự. Thạch Lỗi tin tưởng Đồng Trì Thanh là thành khẩn, tuy nhiên hắn đối với Đồng Trì Thanh lời nói cũng chẳng phải tin phục. Một năm qua này, Thạch Lỗi xác thực trưởng thành làm cho người giật mình, nhưng phía sau hắn, cuối cùng chỉ là đứng đấy Ngu Gia cùng Bạch Gia, mà lại. Hai nhà này người không có khả năng không có vô điều kiện trợ giúp hắn. Cho nên, Thạch Lỗi đối với Đồng Trì Thanh nói, cái gọi là hắn không đủ phân lượng. Thạch Lỗi cảm thấy đây chỉ là Đồng Trì Thanh khách khí thuyết pháp. Càng đều có thể hơn có thể là Đồng Trì Thanh mặc dù không có nhúng tay Khải Tiên kinh doanh, nhưng Khải Tiên cùng nhau đi tới. Trong lúc này, có bao nhiêu là Thạch Lỗi sau lưng quan hệ tại phát huy năng lượng. Hắn không bình thường rõ ràng, mà gặp tình hình như vậy, Thạch Lỗi mới là Khải Tiên chính xác nhất người cầm lái. Đánh cái so sánh, nếu như nói Thạch Lỗi tiếp tục cầm lái Khải Tuyên, có thể đem Khải Tuyên làm thành cuối cùng $100 tỷ cấp bậc xí nghiệp. Như vậy đổi một người, cấp bậc này, khả năng liền sẽ kém lời. Đồng Trì Thanh nếu quả thật muốn động tay chân gì, hắn luôn không khả năng nhượng Thạch Lỗi hai tay trống trơn rời đi. Đầu tiên, hắn tại hiện giai đoạn, tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay cổ phần, cần đại lượng tiền tài. Đồng gia chưa hẳn không bỏ ra nổi đến, nhưng cầm sau khi đi ra đại giới cũng quá lớn, mà đợi đến Khải Tiên có thể ngồi hưởng tiền lãi thời điểm. Đồng Trì Thanh trưởng khống Khải Tiên cổ phần, cũng bất quá tăng gấp đôi. Không nói đến cái này gấp đôi chênh lệch phải chăng có thể triệt tiêu Khải Tiên thay đổi người cầm lái về sau tổn thất, chỉ là nhượng Đồng gia tại giai đoạn này nỗ lực nặng nề đại giới đổi lấy Thạch Lỗi trong tay cổ phần. Đây đã là một kiện được trả bằng mất sự tình. Huống chi, nếu như Đồng Trì Thanh thật có chủ tâm đem Thạch Lỗi đá ra khỏi cục, tất nhiên sẽ lọt vào Thạch Lỗi phản công, tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Cân nhắc phía dưới, Thạch Lỗi cũng xác nhận vì chính mình vừa rồi hoài nghi có chút không thỏa đáng. Đồng Trì Thanh là cái cực người thông minh. Nếu không, hắn cũng vô pháp trở thành Ngô Đông trong thành nổi danh thanh niên tài tuấn. Chuyện này, đổi thành một cái nào đó ánh mắt thiển cận ra hỏa, có lẽ thật làm ra được. Nhưng Đồng Trì Thanh, tuyệt sẽ không làm loại này được trả bằng mất sự tình. Si Tình ca, thật có lỗi, là ta nhạy cảm. Đồng Trì Thanh cười ha ha một tiếng, nói, nếu đổi lại là ta, tại ngươi vị trí bên trên, ta cũng sẽ có dạng này hoài nghi, không có chuyện, chỉ cần ngươi muốn minh bạch liền tốt, Thạch Lỗi nói, thế nhưng là, đại Mandiling hắn, Đồng Trì Thanh trấn an nói, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, hiện tại tuyên bố đầu tư bỏ vốn, cùng kéo thêm tầm vài ngày lại tuyên bố. Chênh lệch nhiều lắm là mấy cái ức. Nếu như là nửa năm trước, ta cũng sẽ cố gắng kéo thêm tầm vài ngày. Nhưng là hiện tại, đối với đã đánh giá giá trị vượt qua 15 tỷ Khải Tuyên, không cần thiết đối mấy cái này ức đánh giá giá trị tính toán chi ly. Thạch Cường có đôi khi quá muốn đem sự tình làm đến cực hạn, liền như là hắn tại Silicon Valley thời điểm này mấy nhà công ty. Nếu như không phải hắn khư khư cố chấp, hiện tại náo không tốt cũng đều trở thành mấy chục ức thậm chí chục tỷ USD giá trị xí nghiệp. 99% cùng 100% ở giữa. Nhất là khi xí nghiệp nội bộ xuất hiện một số hành vi bên trên khác biệt thời điểm, ta có khuynh hướng 99%. Thạch Lỗi cảm thấy Đồng Trì Thanh nói cũng có đạo lý. Nhân tiện nói, vậy được rồi. Chuyện này ta liền không tìm Đại Mandiling. Không, Đại Mandiling xem như công ty hiện tại trên danh nghĩa cổ đông. Hắn hành vi là đáng giá thương thảo. Tối thiểu nhất, hắn hẳn là trước trưng cầu ngươi ý kiến. Ta đem cổ phần giao cho hắn đời cầm, là bởi vì tại Khải Tiên phát triển một hệ liệt quá trình bên trong, ta phát giác được Đại Mandiling tâm tình bên trên có chút vấn đề. Ta hy vọng dùng phương thức như vậy bỏ đi hắn lo nghĩ. Không nói còn lại, hắn cũng là ta lớn nhất hảo huynh đệ. Không có cái thứ hai. Cho nên, ngay tại lúc này, hắn tiếp nhận cổ phần về sau làm ra cái thứ nhất quyết định. ta không tiện hỏi đến quá nhiều. Nhưng là ngươi, xem như Khải Tiên một cái khác đại cổ đông. Đồng thời cũng là xét đến cùng chấp hành giả. Ngươi hỏi đến, là không có bất cứ vấn đề gì. Cũng là tất nhiên, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, tốt, vậy ta một hồi gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Đúng vậy, vậy ta tiếp tục đi vào uống rượu ta nói cho ngươi. Hôm nay cô nương coi như không tệ, Thạch Lỗi mặt đen lên. Trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt đứng sau lưng hắn dùng khăn tắm sát đầu. Thế nào đàm tốt tựa hồ là ngươi bị Đồng Chỉ Thanh thuyết phục, Thạch Lỗi để điện thoại di động xuống, quay người ôm lấy Ngụy Tinh Nguyệt, nói, chưa nói tới thuyết phục, chỉ là ta cảm thấy hắn lời nói có đạo lý. Ta trước đó đối với hắn hoài nghi xác thực không có quá lớn tất yếu. Ngụy Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, kể cho ngươi cái tiểu cố sự, bóng đá ngươi xem đi hoặc là bóng rổ cũng được. Thạch Lỗi có chút mờ mịt, không hiểu Ngụy Tinh Nguyệt muốn nói gì, liền gật đầu nói, bóng rổ nhìn đến mức quá nhiều một số. Ngưu bức a, Ngụy Tinh Nguyệt bắt lấy Thạch Lỗi hai cánh tay, lôi kéo hắn tại cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nói, ngươi nhìn ngưu bức a, nên phát hiện qua một sự kiện, tại trên sân bóng rổ có rất nhiều phạm quy, có đôi khi, nhưng thật ra là rất rõ ràng phạm quy, nhưng là, phạm quy người, thường thường cũng không phải là lập tức liền tán thành trọng tài phán phạt, mà chính là muốn cùng trọng tài già mồm cái vài câu. Ít nhất là thảo luận một chút, người biết đây là vì cái gì a? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ngược lại là phát hiện qua dạng này sự tình, chẳng lẽ không phải vì trận đấu thắng thua a? Có đôi khi một cái phạm quy liền có thể quyết định một trận đấu thắng thua. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói, đương nhiên là vì trận đấu thắng thua, nhưng không hề giống ngươi muốn đơn giản như vậy. Bộ phận này phạm quy là hết sức rõ ràng, đừng nói là một cái chuyên nghiệp trọng tài, liền xem như một cái vừa mới hiểu biết bóng rổ quy tắc tranh tài người xem cũng có thể tùy tiện nhìn ra đây có phải hay không là một lần phạm quy. Như vậy, bọn họ cùng trọng tài thương lượng sự tất yếu ở nơi nào, càng là đến trận đấu khẩn trương thời điểm, dạng này thương lượng liền càng tấp nập. Đây cũng là vì cái gì, chẳng lẽ chính bọn hắn không cho là mình phạm quy a? Dĩ nhiên không phải. Bọn họ là muốn làm ra tư thái, biểu thị đối trọng tài phán phạt không đồng ý, có tâm tình bất mãn. Trọng tài dù sao cũng là người, khi một phương đội viên biểu đạt bất mãn số lần nhiều, cái này trọng tài liền sẽ hoài nghi mình phán đoán, thậm chí cho là mình phán phạt có phải hay không quá gấp. Nếu như là sân nhà đội bóng, trọng tài liền sẽ lo lắng người xem cùng cầu thủ tâm tình. Dù sao nơi này là sân nhà, mà nếu như là sân khách, trọng tài lại hội lo lắng chính mình có phải là thật hay không từ tâm tình thiên vị đội chủ nhà. Kết quả là, ở sau đó trong trận đấu, đối với phán phạt tiêu chuẩn, nắm giữ liền có thể trở nên so sánh tùng. Đối với những có thể đó phán cũng không phán phạm quy, cũng liền một mắt nhắm một mắt mở. Thạch Lỗi do dự một chút, rốt cuộc minh bạch Ngụy Tinh Nguyệt tại sao phải nói cố sự này cho mình nghe. Hắn nói, người nói là, ta đối Đồng Chỉ Thanh biểu thị ta hoài nghi. Này lại nhượng tâm hắn cắt tóc sinh biến hóa, từ đó điều chỉnh mình hành vi hình thức. Bởi vì hắn hội lo lắng gây nên ta lần thứ hai hoài nghi, Ngụy Tinh Nguyệt cười nói. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Ta đoán chừng, Đồng Chỉ Thanh là sẽ không đi lại cùng Đại Mandy Linh nói cái gì. Thế nhưng là, không châm đối với chuyện này tìm hắn, không có nghĩa là Đồng Chỉ Thanh liền hoàn toàn sẽ không đi tìm Đại Mandy Linh. Chỉ ít, hắn hội từ khía cạnh, đối Đại Mandy Linh thực hiện một số ảnh hưởng. Bởi vì, hắn hiện tại đã không thể trêu vào ngươi. Ngươi đã là một cái hắn nhất định phải có kiêng kỵ, nhất định phải càng thêm cẩn thận chặt chẽ đối đãi bằng hữu, hoặc là nói đồng bọn. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, ngươi nói hắn đối ta có chút kiêng kỵ ta tin, nhưng ngươi nói hắn không thể trêu vào ta, cái này không khỏi quá khoa trương. Lời tuy như thế, nhưng Thạch Lỗi trong lòng cũng có chút kỳ quái. Vì cái gì Ngụy Tinh Nguyệt nói cùng Đổng Trì Thanh ở phương diện này thái độ không có sai biệt. Ngụy Tinh Nguyệt lại cười cười nói, người đánh giá quá thấp chính ngươi. Ngươi các phương diện năng lực, bối cảnh đều tại hơn một năm nay thời gian bên trong đạt được quá tiến nhanh hóa. Thế nhưng là ngươi trên tâm lý còn không có thích ứng loại biến hóa này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,